Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, 02 năm quan thẩm. Hỏi nhục viên tử ánh mắt thập phần trốn tránh, bấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ, nếu là đi đấu trường. Này cao lớn béo nha hoàn sẽ không như thế khẩn trương, Ngọc Nghiên tiến đến Thẩm Triệt bên tai lớn. Tiếng nói, lão gia, có quỷ, nhục viên tử nhún vai. Lặng lẽ lời nói không mang theo như vậy chơi được không? Nhưng thấy cô ra trên mặt quan tâm một chút không làm bộ. Nàng chính cân nhắc nói như thế nào mới hảo. Từ đầu ngõ đột nhiên truyền đến đáng yêu tiếng kêu, này. Nhục viên tử thực đau đầu. Hai cái ma đầu chạm vào một khối. Nhà mình lão gia giao đãi nhiệm vụ thực gian nan nột, Thẩm Triệt trên mặt vui vẻ. Này không phải đã trở lại sao? Nghĩ đến không phải đi đấu trường, hôm nay biểu hiện còn hào, chân mới vừa bán ra đi, tay áo đột nhiên bị người kéo lấy, lão gia, trong chốc lát ngài xem đến cái gì, đều không phải ngài xem đến, nghĩ đến, vượt qua bắt lấy hắn cao lớn béo nha hoàn thật sâu hít một hơi nói, Thẩm Triệt nghe gồng. Lớn truyền đến phân loạn thanh âm, tiếp theo, tiếng cười vào môn, một đám người vọt vào. Cầm đầu trừ bỏ tiểu lão hổ, còn có một người nam nhân, còn không phải ngày ấy gặp qua nam nhân, này nam nhân hơn 20 tuổi. Ăn mặc một kiện thiển màu nâu nhạt cấm kẹp báo, bốn hợp như ý vân vân, nhưng khâm có chân châu khấu hai cái, ánh mắt đầu tiên chỉ cảm thấy quý khí, càng đi nhìn kỹ càng cảm thấy khí thế bức người, xương gò má hơi cao. Lại sinh có một đôi mắt đào hoa. Trời sinh mang theo một cổ tử bạc tình quả nghĩa, thiên đối với tiểu lão hổ cười đến cực kỳ ấm áp, mắt đào hoa mị thành một cái tuyến. Thấy thế nào như thế nào chán ghét, nguyên lai là hắn. Trách không được nhục viên tử muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng thật ra cái một lòng là chủ trung phó. Cũng không biết chủ tử có đủ hay không thông minh, Hà Nhã vào cửa liền nhìn thấy Thẩm Triệt. Hơi có kinh ngạc, sao sớm như vậy liền hạ học. Có Lam Cảnh Minh ở, chỉ hơi hơi hướng về phía Thẩm Triệt gật đầu một cái, nhục viên tử trong lòng lột bột một chút. Tổ tông ngươi như thế nào văn nhã đi lên, còn không bằng giống cô ra hai câu, kia cũng cho thấy là đem cô ra đặt ở trong lòng. Nàng nhìn trộm nhìn lên Thẩm Triệt, thấy cô ra dường như còn không có còn làm rõ ràng trạng huống. Vội tiến lên hành lễ nói. Nô tỳ cấp tiểu hầu gia thỉnh an, Lam Cảnh Minh lúc này mới nhìn thấy còn có hai người dường như. Trong mắt vừa chuyển, đầy mặt tươi cười nhất thời không thấy, ngạo mạn âm lãnh mà nhìn lướt qua, ra vẻ kinh ngạc mà đối Hà Nhã nói, đây là ngươi tướng công, Thẩm gia kia nhị ngốc tử. Hà Nhã, như thế nào, nhị ngốc tử từ Lam Cảnh Minh trong miệng nhổ ra như vậy khó nghe. Trên mặt lại nhìn không ra hỉ nộ. Chỉ nhợt nhạt mà gật đầu, Ngọc Nghiên mắt sớm tại ra bên ngoài phun hỏa. Nhưng Thẩm Triệt chỉ không giận không hỏa mà hơi cung mà đứng. Hắn cũng không dám lỗ mãng, lúc này thấy Hà Nhã gật đầu. Thẩm Triệt bừng tỉnh đại ngộ dường như tiến lên một bước ôm quyền nói. Đúng là Thẩm Triệt, không biết hầu gia giá lâm, hàn xá bồng tất sinh huy, thỉnh trong phòng ngồi, Lam Cảnh Minh giật mình không nhỏ. Hồi xem Hà Nhã liếc mắt một cái, Hà Nhã lộ ra một cái, liền nói là cái dạng này đi, biểu tình, Hà Nhã cùng Lam Cảnh Minh từ nhỏ chơi. Đến đại, đối lẫn nhau thủ đoạn đều ở hiểu biết bất quá, Hà Nhã thành thân bị treo đầu dê bán thịt chó việc. Lam Cảnh Minh khi đó không ở Thịnh Kinh, được đến tin khi còn nhỏ, Lam Cảnh Minh đương trường liền đem cái bàn xốc, lại tự mình đỡ lên, ha ha cười nửa ngày. Thiếu chút nữa đem hạ nhân dọa phá gan, còn tưởng rằng tiểu hầu gia điên rồi, kỳ thật Lam Cảnh. Minh lại giận lại hỉ, giận tự nhiên là bởi vì Hà Nhã ăn cái buồn mệt. Hỉ, rốt cuộc nhìn thấy này nữ ma đầu ăn mệt, hắn còn không thể chúc mừng một phen. Hai ma đầu tương xem một cái, đều minh bạch đối phương suy nghĩ. Lam Cảnh Minh vung tay lên, lệnh chúng tùy tùng trong viện ngốc. Chính mình dẫn đầu đi nhanh hướng trong phòng đi đến, kẻ hèn một cái nhị ngốc, thả xem ra như thế nào thu thập, nữ ma đầu chờ sùng bái ta đi, Thẩm Triệt làm lơ tiểu lão hổ cùng Lam Cảnh Minh rõ như ban ngày dưới. Mắt đi mày lại, yên lặng theo đi lên, Hà Nhã Dục đi theo đi vào. Thình lình Thẩm Triệt quay đầu lại nói, Nhã Nhã, người đi thiêu chút bọt nước trà. Hà Nhã kinh ngạc mà nhìn Thẩm Triệt thấy nàng khó hiểu. Đến gần nàng nói, tiểu hầu gia là khách quý, từ vi phu bồi đó là, nương tử đưa chút nước trà lại đây có thể, chớ có đắc tội hắn, hắn thanh âm cố tình đè thấp. Trên mặt khẩn trương lại lo lắng, thấy nàng bất động, còn vươn tay nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, Hà Nhã, ngài là thật nhìn không ra tới kia tiểu tử là người của ta. Nhìn Thẩm Triệt không ngừng lẫn nhau xoa tay, Hà Nhã nói không rõ chính mình cái gì tâm lý. Hai cái đùi thế nhưng không nghe lời mà chiều tiểu đông bếp đi đến, Lam Cảnh Minh đi vào một lát. Liền chịu không nổi Hà Nhã này phá phòng ở, bên trong cùng bên ngoài một cái độ ấm, ghế dựa liền một phen tốt, mặt trên còn một tầng hôi. Hắn căn bản không dám ngồi, dự bị trong chốc lát nhất định phải cùng Hà Nhã hảo hảo mà nói chuyện. Làm nàng chạy nhanh quăng cái này tay này, nhưng một hồi lâu cũng chưa thấy Hà Nhã tiến vào. Hắn cái kia tướng công nhưng thật ra khom lưng uốn gối mà đứng ở một bên. Nhìn liền trướng mắt, đến, ra trước lạnh lùng ngươi, dùng khí thế áp chết ngươi, Lam Cảnh Minh khinh thường cùng Thẩm Triệt nói chuyện. Thẩm Triệt lại cổ đủ dũng khí nói, hầu gia ngài xin mời ngồi, Lam Cảnh Minh lông mày một trọn. Lạnh nhạt nói, ra liền thích đứng, đôi mắt lại nhìn ngoài phòng, Thẩm Triệt biết hắn là chờ Hà Nhã tới hảo nhục. Nhã chính mình, chỉ làm không biết, càng là coi thường hắn. Hắn càng cao hứng, Ngọc Nghiên kia tiểu tử ngốc như thế nào hiểu. Tiểu lão hổ trên đầu đã quan một cái thẩm tự. Hắn khác chiêu không có. Cái này đủ rồi, cho nên Lam Cảnh Minh thấy Hà Nhã bưng nước trà tiến vào khi. Trong mắt có điểm tưởng rớt ra tới, Hà Nhã cũng cảm thấy buồn cười. Chính mình thế nhưng ngoan ngoãn mà đi nấu nước. Bất quá bếp thượng vốn dĩ liền có nước ấm, trực tiếp phao hai ly trà liền đoan lại đây. Nếu làm diễn, không ngại lại thật một ít. Trong chốc lát Tiểu Minh Tử giận lên, xem Thẩm Triệt như thế nào chống đỡ. Hà Nhã như vậy nghĩ, tự mình mang trà lên chén trước phụng cấp Thẩm Triệt, sau đó lại chuyển hướng Lam Cảnh Minh, nàng cơ hồ không hầu hạ quá người khác. Đoan cái bát trà cũng tùy tiện một đệ. Bất quá kia chỉ là trên tay động tác, dưới lòng bàn chân lại đột nhiên vừa chợt, chân oa mặt sau giống như có cổ lực, trên thực tế cũng không cảm giác được đụng tới nào. Thân mình đột nhiên trước phát, nàng là cực nhanh mà ổn định thân mình, Lam Cảnh Minh nhưng thảm, nóng bỏng nước trà một nửa hắt ở trên ngực, mặt khác một nửa nhân hắn một, toàn chiếu vào trên tay, đau đến hắn nhe răng trợn mắt lên, nếu không phải Thẩm Triệt ở. Hắn đã sớm kêu lên, tuy là như thế, vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói. Hà Nhã, hầu gia thứ tội, đều do tiện nội chân tay vụng về. Hà Thị, người tốc đi xuống, xem ra hai người kia cũng không phải thân mật khăng khít tiện nội. Hà Thị, Hà Nhã duỗi hướng Lam Cảnh Minh tay co rụt lại, mới thượng một ngày học, tiến bộ lớn như vậy. Nàng hầu nghi nhìn lại. Lại thấy Thẩm Triệt hướng nàng một nháy mắt, thấy nàng sững sờ, lại là một tễ, lại một tễ, còn một tễ, Hà Nhã, manh không phải như vậy bán, Lam Cảnh Minh không thể nhịn được nữa. Người đương ai là ngốc tử, Thẩm Nhị, người hãy nghe cho kỹ, Hà Nhã, người lại đây, loại này phá địa phương người như thế nào có thể ở lại. Lập tức thu thập đồ vật theo ta đi. Hà Nhã đã rất nhiều năm chưa thấy qua Lam Cảnh Minh như thế thiếu kiên nhẫn. Liên thủ cổ tay đều hắn bị nắm đến có chút đau. Bất quá trừ bỏ Lam Cảnh Minh ấm áp tay, trên cổ tay còn có một mảnh lạnh lạnh xúc giác, Thẩm Triệt năm căn bạch có chút phát thanh ngón tay chảo giống nhau dùng sức hầu ra. Xin hỏi ngài muốn mang tiện nội đi đâu? Thẩm Triệt trên mặt tàn lưu ý cười. Tiện nội, hai chữ cắn thật sự thanh, tiện nội. Một cái hảo từ nhi cút ngay. Bằng ngươi cũng xứng đôi A Nhã. Lam Cảnh Minh nổi giận. Tưởng hắn tàn nhẫn độc ác. Bao nhiêu người nghe tiếng liền chuồn. người này quả thật là cái ngốc tử, Thẩm Triệt không buông tay. Nàng là ta nương tử. Hết chương.